Em cứ thích anh như vậy. Chương 2, góc truyện audio.com. Editor, Vũ Vũ. Ca sĩ trên sân khấu đang hát một ca khúc tiếng Pháp, giọng hát trong trẻo lại động lòng người, từng âm điệu vang lên đều phảng phất một chút hương vị lãng mạn của nước Pháp. Chô một ly nước. Hoắc Từ đặt ly nước lên quầy. Trong quầy bar có người cầm lấy cái ly nhìn cô một chút. Lâu rồi không thấy cô tới. Tôi phải ra nước ngoài. Ngón tay Hoắc Từ có tiết tấu gõ lên quầy bar, bài hát kia hẳn là cô cũng biết. Vì phải thường xuyên đi công tác ở nước ngoài cho nên cô có học qua một ít tiếng Pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ hát vài câu. Chờ lão Hạ một lần nữa đem ly nước đưa qua, Hoắc Từ vẽ một vòng tròn trên miệng ly, hỏi. Người vừa rồi là ai vậy? Động tác đang lau ly của lão Hạ dừng lại, sau đó lại không để ý hỏi. Ai, chú biết người tôi hỏi là ai? Cô bưng ly nước lên uống một ngụm, lúc này ca sĩ đang hát những câu cuối cùng, âm thanh tựa như tiếng nỉ non, đầy da diết. Lão Hạ nhất thời cười một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Hoắc Từ, không giống cô chút nào. Không giống cô, cái gì mới gọi là giống cô? 19 tuổi bước chân vào giới nhiếp ảnh, 20 tuổi bắt đầu nổi danh. Mặc kệ nổi danh hay vô danh, cô chưa từng cùng ai truyền ra tai tiếng, đàn ông không có, phụ nữ lại càng không. Cũng không phải là không có người mẫu muốn bò lên giường của cô, dù sao trong giới nhiếp ảnh, cái tên Hoắc Từ cũng vô cùng nổi tiếng. Thế nhưng Hoắc Từ lại vô cùng lạnh lùng, mọi ẩn tình cùng đưa tình liền đông cứng thành băng vụn, cặp mắt kia quá lạnh lùng, cũng quá thông suốt, mọi suy nghĩ không đứng đắn với cô như lộ rõ dưới ánh mặt trời. Đương nhiên cũng có người chỉ đơn thuần coi trọng Hoắc Từ. Hoắc Từ xinh đẹp, dáng người lại hoàn hảo, cho nên bọn họ coi cô như một làn gió mới, thổi vào giới nhiếp ảnh. Nhưng là ai cô cũng không nhìn chúng. Trong cái vòng luẩn quẩn này, nói thẳng là không sạch sẽ gì nhưng nhắc tới Hoắc Từ ai cũng biết cô chính là một mảnh tuyết trắng trên đỉnh núi cao, cao ngạo quạnh quẽ tựa như trên đầu luôn đội vòng thánh. Quạnh quẽ, lạnh lẽo buồn tẻ, thiếu điều bọn họ phải quỳ xuống nữa mà thôi. Chỉ là không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi mảnh tuyết trắng này rơi xuống vũng bùn. Anh ta là ai vậy? Hoắc Từ ngẩng đầu nhìn lão Hạ trong mắt mang theo hứng thú. Lão Hạ để ly xuống, chăm chú hỏi cô. Thật sự là cô nhìn chúng người đàn ông đó. Làm sao vậy, không được ư? Cô cười một tiếng. Lão Hạ lắc đầu, nhìn cô. Cô nói, tại sao lại đúng dịp như vậy, lần đầu người đàn ông đó tới đây đã đụng phải cô. Có điều suy nghĩ kỹ lại, mặc kệ tướng mạo hay là khí chất, đúng là ngàn dặm mới tìm được một người. Những người mẫu cô đã từng chụp không một ai có thể đuổi kịp, so sánh bọn họ với anh, chỉ khiến anh phải ủy khuất. Cũng thật khéo, thế giới rộng lớn bao la, người cùng người gặp nhau phải chăng chỉ là sự trùng hợp. Đó là anh ta gặp may mắn, Hoắc Từ nói, nghe lời này lão Hạ cười ha ha, vẫn là ông hiểu Hoắc Từ, bề ngoài thì lạnh nhạt nhưng thực chất bên trong lại ngông cuồng, cố chấp. Hơn nữa những lời cô nói ra, khiến cho người khác cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Người đàn ông đó tới tìm tôi để chụp hình, chỉ có điều cô cũng biết đấy, mấy năm rồi tôi không có động tới máy ảnh. Thật sự nếu cô nhìn chúng tôi sẽ giúp cô, lão Hạ nói, Hoắc Từ nhíu mày, chụp hình sao, cô là người trong nghề. Góc truyện audio.com, cô cũng không hỏi chụp cái gì, nghĩ tới thân hình tam giác ngực hoàn mỹ của người đàn ông, vai rộng eo hẹp còn có một đôi chân dài thẳng tắp. Không biết khi anh cởi áo ra có thể nhìn thấy đường nhân ngư cùng cơ bụng 6 múi hay không? Anh ta ra ngoài gọi điện thoại rồi, cô ngồi chờ đi. Lão Hạ lại bắt đầu rót rượu cho người khách bên cạnh. Hoắc Từ an tĩnh ngồi chờ, ngay khi cô nghĩ người đã đi lại chỉ thấy từ phía đối diện anh chậm rãi bước ra, bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông in xuống lối đi nhỏ. Theo từng bước chân anh, ánh đèn như chậm rãi đuổi tới, Hoắc Từ nhịn không được mà híp híp con mắt. Trong quán bar, ánh mắt của tất cả phụ nữ đều tập trung trên người anh. Dường như bọn họ đều nguyện ý trao trọn trái tim cho anh nhưng người đàn ông lại lạnh lùng, trong ngoài cách xa vạn dặm. Cách khá xa nên cô chỉ thấy được một khuôn mặt hẹp, mày rậm mắt đen, trán cao và rộng, ngũ quan rõ ràng. Khi nãy Hoắc Từ ngồi ở bên kia, khuôn mặt anh hơi nghiêng cho nên cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc mũi cao thẳng tắp của anh. Dịch tiên sinh, anh tới thật đúng lúc. Trước đó, không phải anh nói muốn tìm một nhiếp ảnh ra sao, tôi nghĩ người bạn này của tôi thích hợp hơn tôi. Lão Hạ thật sự là tận trách, thoáng thấy người tới liền làm trung gian giới thiệu. Tận trách giúp người hết sức. Hoắc Từ nhìn anh đang nhíu mày đánh giá cô, lão Hạ thấy bọn họ ai cũng không chủ động, vội nói ra. Dịch tiên sinh, cô gái này là Hoắc Từ, hiện tại cô ấy vô cùng nổi danh trong giới nhiếp ảnh, tìm cô ấy tới chụp ảnh chính là một lựa chọn chính xác. Ai ngờ, người đàn ông lại từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, ngay trước mặt bọn họ đánh ra ở thanh tìm kiếm hai chữ. Hoắc Từ, chờ anh xem hết tư liệu về cô, người đàn ông ngẩng đầu lạnh nhạt không mang theo bất cứ áy náy nói. Rất xin lỗi Hoắc tiểu thư, có lẽ cô rất nổi danh nhưng cô không phù hợp với yêu cầu của tôi. Cô không phải là người mà tôi muốn tìm. Lão Hạ ngẩn người, ông chưa từng nghĩ tới vị này nói chuyện lại không hề nể mặt ai như vậy. Người đàn ông vừa nói xong, liền xoay người rời đi. Thật là khó xử, cô gái đang ngồi trên ghế cũng nhấc chân đuổi theo. Ra tới cửa không thấy người đâu, Hoắc Từ lập tức hỏi bảo an ở cổng. Người đâu, vừa rồi, liên tục có người ra ngoài. Bảo an không hiểu cô muốn hỏi người nào. Hoắc Từ bực tức nói, chính là người đàn ông đẹp trai vừa mới bước ra. Bảo an chỉ về phía bên trái nói, mới lái xe rời đi. Hoắc Từ vừa lên xe đã đạp hết chân ga, âm thanh vang lên lúc rạng sáng đặc biệt chói tai. Cô nhìn chằm chằm phía trước, trên đường giờ này không có nhiều xe lắm. Quả nhiên không lâu sau, cô đã thấy một chiếc Maybach hơi bĩu môi một cái, chiếc G65 AMG từ phía sau vọt lên phía trước. Nếu không phải chiếc Maybach kịp thời đánh tay lái sang bên cạnh, khẳng định hai chiếc xe sẽ không thể tránh khỏi va chạm với nhau. Đợi tới lúc hai chiếc xe chạy ngang nhau, Hoắc Từ kéo cửa kính xe xuống, chiếc Maybach bên cạnh lại không có ý dừng lại. Cô không tiếp tục nữa, chấp nhận chạy song song với người đàn ông. Thẳng đến phía trước có chiếc đèn giao thông, lúc này đèn xanh đã bắt đầu lập lòe, hẳn là anh sẽ không vượt qua được. Quả nhiên chiếc Maybach bên cạnh chạy chậm lại, Hoắc Từ thấy đúng cơ hội, đầu tiên cô đạp mạnh chân ga vượt qua, sau đó giẫm phanh, đánh tay lái sang bên phải. Góc truyện audio.com. Chiếc xe G65 AMG dừng ngay trước đầu xe Maybach, mà sau Maybach lại là hai chiếc xe khác, bọn họ chỉ sợ phú nhị đại tranh giành hơn thua, người vô tội sẽ gặp tai vạ. Hoắc Từ nhảy xuống xe, gõ gõ kính, chờ cửa kính hạ xuống, ngũ quan thâm thúy của người đàn ông được đèn đường rọi chiếu một nửa chìm trong bóng tối. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra, mắt đen thâm thúy, lúc này Hoắc Từ mới nhận ra mắt anh thật sáng. Lông mày người đàn ông nhíu lại, quả nhiên hành vi không biết sống chết của Hoắc Từ làm anh mất kiên nhẫn. Chưa thử qua, làm sao anh biết tôi không phải là người anh muốn tìm? Hoắc Từ lạnh nhạt nhìn anh. Người đàn ông nghiêng đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, anh vốn cho rằng cô bởi vì thẹn quá hóa giận mới không muốn sống nữa đuổi theo anh, thật không nghĩ tới cô chỉ muốn thuyết phục anh. Cô quá thương mại hóa, người đàn ông nhàn nhạt mở miệng, lần này ngữ khí bình thản không ngạo mạn như khi nãy. Hoắc Từ đưa tay giữ cửa khiến anh không cách nào kéo kính xe lên. Cô nhìn anh, đôi mắt tối đen như mực vững vàng lại an tĩnh. Tính cô cố chấp không đạt được mục đích sẽ không thể bỏ qua. Anh sẽ không tìm được ai thích hợp hơn tôi đâu. Câu nói này quả thật ngông cuồng, thế nhưng cô nói ra, lại chính là một loại tự tin. Hoắc Từ là người phù hợp nhất, điều này cô tin tưởng. Đây cũng có thể là nguyên nhân cô phát hồng trong cái giới muôn màu muôn vẻ này. Người tôi muốn tìm trước hết phải thử việc. Người đàn ông ngước mắt nhìn chằm chằm cô lạnh nhạt nói. Cái gọi là thử việc nghĩa ngay mặt chữ. Người mẫu cần phải thử việc, chụp ảnh cũng cần phải thử việc. Những người mới lơ mơ vào nghề đều phải trải qua một quá trình thử việc, nhưng nhiếp ảnh gia nổi tiếng hẳn sẽ không như vậy mà bị đối đãi. Huống chi Hoắc Từ trong giới vốn đã nổi danh, thử việc đối với cô mà nói chính là một loại vũ nhục. Hoắc Từ nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, có thể, anh hẳn là không hề nghĩ tới, ngay cả điều này mà cô cũng có thể đồng ý, lần này anh gật đầu. Tôi sẽ liên hệ với người đại diện của cô. Đèn chuyển qua màu xanh, chiếc Maybach khởi động vòng qua người cô rời đi. Ngủ suốt một ngày, chạng vạng tối ngày thứ hai Hoắc Từ mới tỉnh dậy. Đưa tay cầm lấy điện thoại để đầu giường, cô nhìn thoáng qua có 13 cuộc gọi nhỡ của Tiểu Bạch, chưa kể 7 cuộc gọi nhỡ của Mạc Tinh Thần. Cô tiện tay gọi lại, rất nhanh có người trả lời, hỏi cô. Tỉnh ngủ rồi, có việc gì sao? Hoắc Từ đứng dậy, kéo chiếc màn cửa ra, ánh nắng mặt trời mùa thu theo khe hở mà chiếu vào, cảm giác có chút cô độc. Bạch Vũ ha ha cười. Chính là nhắc nhở cậu, buổi sáng ngày mai 9 giờ chụp hình, đối phương 8 giờ sẽ có mặt để trang điểm, cậu không nên tới trễ. Cô khẽ ừ một tiếng ngồi trên cửa sổ sát đất trong phòng, đột nhiên như nghĩ tới cái gì liền hỏi. Hôm nay có ai gọi tới tìm tớ chụp hình không? Ngày nào mà chẳng có người gọi tới tìm cậu chụp hình. Bạch Vũ suy một tiếng, cảm thấy chắc chắn Hoắc Từ đang mơ ngủ, hỏi một câu thật là ngớ ngẩn. Hoắc Từ trầm giọng, là một người họ Dịch, cô thế nào mà lại quên hỏi tên anh rồi? Một hồi lâu bên kia mới mở miệng cười, cậu không nhắc tới, tớ còn không tức giận, thế mà có kẻ dám gọi cho tớ yêu cầu cậu đi thử việc, bọn họ cũng không chịu đi hỏi thăm, xem danh tiếng của chúng ta trong giới như thế nào. Tớ trực tiếp cự tuyệt luôn, nghe xong, trong lòng Hoắc Từ nhảy dựng lên, góc truyện audio.com, tớ cho cậu một phút, hiện tại gọi lại cho đối phương, nói rằng cậu có chút nhầm lẫn, tớ đồng ý công việc này. Bạch Vũ kinh hãi, nhất thời nâng cao giọng nói. Hoắc Từ, chuyện này mà truyền ra ngoài cậu muốn ném hết danh tiếng đi sao? Đi, hiện tại liền gọi ngay cho tớ. Hoắc Từ không nói gì thêm, giọng nói kiên định lộ ra một tia lửa giận. Bạch Vũ vẫn luôn sợ Hoắc Từ, đừng nói tới khi cô nổi giận cậu đành phải gọi điện lại cho đối phương. Chờ 5 phút sau, Bạch Vũ lần nữa gọi điện thoại tới. Đã hẹn thời gian, bọn họ hẹn chúng ta 9 giờ ngày mai. Hoắc Từ vừa cúp điện thoại lần nữa vang lên, là Mạc Tinh Thần gửi tin nhắn cho cô. Mở WeChat ra toàn bộ đều là tin nhắn hỏi cô. Tối qua cậu xảy ra chuyện gì vậy, đột nhiên đi mất. Không phải là cậu đuổi theo anh chàng đẹp trai kia tranh thủ thời gian chụp một tấm ảnh giường chiếu mà phát ra đi. Đã qua 10 giờ rồi, không phải cậu vẫn còn ở trên giường. Hoắc Từ quay đầu nhìn chiếc giường sạch sẽ trắng như tuyết đột nhiên liếm môi. Ngày kế tiếp thời điểm Hoắc Từ chụp ảnh, mặt không đổi nhìn tiểu thịt tươi cố chấp bày ra dáng vẻ trước mặt. Chụp tới 4 giờ chiều mới kết thúc, đại diện đối phương muốn mời cô đi ăn cơm nhưng đều bị Bạch Vũ ngăn cản, cậu nói rằng ngày mai Hoắc Từ còn phải làm việc cần về sớm một chút để chuẩn bị. Đối phương ngược lại vui vẻ nói, chị Hoắc cũng thật chuyên nghiệp, lần này làm phiền chị ấy rồi. Bọn họ vừa đi, trợ lý phòng làm việc chạy đến hỏi, hậu kỳ lần này người nào sẽ chịu trách nhiệm? Hoắc Từ cất máy ảnh, nhíu lông mày, tùy tiện đi, tiểu Từ, đối phương gửi địa điểm chụp ảnh ngày mai tới. Bạch Vũ cúi đầu xem điện thoại di động, kết quả nhìn chằm chằm một lúc lâu sau mới nói. Đây là cái thôn khỉ ho gà gáy nào vậy? Hoắc Từ cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua địa chỉ, đúng là ở ngoại thành, lái xe tới cũng phải mất 2 giờ đồng hồ. Ngày mai để tớ đi thôi, cô nói, Bạch Vũ lập tức trả lời. Sao có thể như vậy được, cũng không biết đối phương là ai, để tớ đi cùng cậu. Kết quả, ngày hôm sau Bạch Vũ trông thấy Hoắc Từ, cậu ta hoảng sợ thiếu chút nữa rớt cằm. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen lộ ra mắt cá chân tinh xảo, chiếc váy ôm sát làm nổi bật dáng người. Bộ ngực ngạo nghễ ưỡn thẳng, chiếc eo thon nhỏ, một bên váy xẻ tà tới đầu gối, lộ ra bắp chân mảnh khảnh trắng nõn. Nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy, không nhịn được mà muốn kéo cao lên một chút để có thể thấy rõ cặp chân dài thẳng tắp dưới làn váy kia. Tư thái có lồi có lõm, quả thực muốn người ta phải phạm tội. Thời điểm cô chuẩn bị mở cửa xe, Bạch Vũ nhìn thấy sau lưng Hoắc Từ lộ ra toàn bộ. Bạch Vũ nhất thời im lặng nghi hoặc hỏi, cậu là đi chụp ảnh, dĩ nhiên không phải, cô là đi trêu chọc người ta. Cách chương.